Chương 318, Ác Ma. Thái Bình Dương cái nào đó phía trên đảo nhỏ, Lăng Vân ẩn nặc tất cả khí tức yên tĩnh nhìn lấy phía dưới cái này Triệu Tín phá vỡ hư không trực tiếp thì rơi xuống hòn đảo nhỏ này, hắn nhất thời bó tay rồi, tu vi của hắn bị đè lại, không cần nghĩ khẳng định là hắn Vân Ca làm, lần trước tới nơi này cũng là sau đó hư không lần nữa nứt ra, từ bên trong đạp không mà phía dưới một cái cao lớn khôi ngô nam nhân, hắn thì là chiến thần điện tứ hộ pháp Triệu Tín mắng to một tiếng, mụ nội nó, ngươi làm. Sao âm quỷ không rời a ha ha, không ai có thế theo chiến thần điện hộ pháp trong tay chạy thoát, đây là đối vũ nhục của chúng ta tứ hộ pháp lạnh lùng nói ra. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng cũng là cái này hạn chế cùng giai ngươi ta đối chiến, ta là vô địch ngươi hiểu không tứ hộ pháp không có chút nào ngoài ý muốn tinh cầu này vì sao có hạn chế, đoán chừng không nghĩ tới đây là bẩn cùng chi địa đi thật không biết đầu góc ngươi là đựng tức sao Triệu Tín đi tới nơi này căn bản cũng không cần sợ ngươi đều bị thương nặng, còn thật mạnh miệng à, ta thì phục ngươi. Có thế tại điện chủ nhất kích phía dưới chạy mất, ngoại trừ đạo thần, ngươi vẫn là đệ nhất. Nhân không thể không nói ngươi thật rất lợi hại, trung điệp vây quanh dưới, còn có thể diệt đi lão nhị thật ghê gớm tứ hộ pháp không biết phải hình dung như thế nào cái này biến thái. Huynh đệ của hắn nhị hộ pháp, thân chết rồi, may ra, điện chủ kịp thời đổi tới, cứu hắn nguyên anh Triệu Tín cười khổ. Hắn đại giới cũng không ít ta ngươi không biết sự tình có nhiều lắm còn có ta muốn là ngươi bây giờ thì mau trốn đi cái kia trốn chính là ngươi. Bích thủy tinh người triệu ra tứ hộ pháp hai mắt. Nhữ lại, đây chính là nắm giữ hai khỏa ghi chép thủy tinh gia tộc, nghe nói thực lực rất kém cỏi a. Vì sao tại cung điện trận chiến kia, mấy cái hộ pháp đều không làm mở di đửa cờ hắn còn có cũng là lao cửu chết rồi, lao lục không thấy tung tích đều là cùng triệu gia có quan hệ không đi được, chiến đấu đi Triệu Tín cười cười thì xông đi lên tứ hộ pháp nghĩ không ra hắn lực lượng đến cùng ở đâu đều đuổi hắn mấy cái tinh vực, hắn hiện tại mới dám chính diện cùng hắn đối chiến oanh lại đến Triệu Tín hàn băng đều không ra. Trực tiếp tay không tấc sắt đối chiến tứ hộ pháp xú tiểu tử xem ta, minh trưởng tứ hộ pháp xoay người một cái đối với Triệu Tín cũng là nhất trưởng, cái này trưởng là màu đen, to lớn vô cùng, Triệu Tín ám đạo không tốt, đây là cái gì quỷ trưởng pháp có độc ca muốn là chúng chiêu khả năng không đợi được hắn vân ca đến liền xong rồi, còn có cũng là hắn vân ca đến cùng có biết hay không hắn tới a Triệu Tín khẽ cắn môi, quá khi dễ người, hắn đều bị thương nặng, còn ra đại. Chiêu sau đó hô to, tới đi tâm lý còn thầm nghĩ. Ở chỗ này muốn là đỡ không nổi chết rồi, vậy hắn Vân Ca khẳng định sẽ báo thù cho hắn tiểu tử, sớm cái kia dạng này, lãng phí ta không ít thời gian, đuổi lâu như vậy tứ hộ pháp cười lên ha hả, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng chỉ thấy Triệu Tín phát hồng thân thể, toàn lực ngăn cản một trường này, nhất thời thổ huyết một miệng, có điều hắn vẫn là cười, bộ này thân thể tàn phế còn có thể ngăn cản, cái này trưởng cũng không có độc tác quả. Nhiên không nhìn lầm, cái kia Long Hoa cùng Nhiệm Vô Nôn hai tên phản đồ. Thế mà đem chiến thần điện không bí chi thuật giao cho ngươi tứ hộ pháp nhất thời giận dữ, nước biển chung quanh đều khe bay lên ớ sát khí đủ mạnh Triệu Tín vỗ ngực một cái, ra trang ra một bộ bị hù dọa bộ dáng. Chết tứ hộ pháp không thể nhịn được nữa, trực tiếp bắt đầu không bí chi thuật, hỏa hồng thân thể còn lớn mạnh gấp đôi, cái này Triệu Tín nhìn đều nuốt nước miếng, cái này hình thể là thú nhân a hiện tại Triệu Tín không thể ra sức, cái này tứ hộ pháp quá mạnh, chủ yếu là hắn bản thân bị trọng thương, không phải vậy còn có thể cùng hắn liều mạng ta có nhất quyền. Có thể thí thần minh giới quyền tứ hộ pháp sau khi nói xong, nắm tay phải lớn lại không chỉ gấp đôi, trong này có lực lượng kinh khủng. Thí thần buồn cười Triệu Tín không núp ních, trong miệng cười hắn cuồng vọng cái này to lớn quyền đầu mang phong đánh tới, Triệu Tín đều tuyệt vọng đâu, cản không được nữa thanh âm gì cũng không có, yên tĩnh, Triệu Tín mở to mắt, nhất thời vui vẻ, là hắn Vân Ca tới, kích động ào ào ngươi là người nào tứ hộ pháp mắt mở thật to, khỏe miệng không khô huyết, thân thể rất đau cái này lăng vân tại tứ hộ pháp phát ra minh giới quyền thời điểm. Trực tiếp phá mất chiêu thức vọt đến trước mặt. Hán, nhất quyền sẽ xuyên qua thân thể của hắn, diệt đi nguyên anh Lăng Vân không có nâng lên đầu đến. Sau đó từ tốn nói, đệ nhất người thương ta huynh đệ, thứ hai ta chán ghét ngẩng đầu nhìn địch nhân cái này tứ hộ pháp thân thể ngã xuống lúc, thấy được Lăng Vân diện mạo, hai mắt lần nữa nhất đại, thì triệt để chết mất thật có thể nói là chết không nhắm mắt ta, thể sống chết hiệu trung Minh Vương chiến thần điện, tại sao lại bị Minh Vương giết chết mà Lăng Vân đang lẳng lặng nhìn lấy thân thể của hắn, Triệu Tín đi tới. Muốn nói chuyện, lại bị Lăng Vân một thủ thế đánh gãy theo tứ hộ pháp cái bóng bên trong bay ra một đoàn hắc khí, sau đó cái này đoàn hắc khí nói chuyện, khắc khắc ta vương đại nhân đã lâu không gặp tha cái này đây là cái gì quỷ Triệu Tín tránh ở một bên, có chu tờ cảnh giác hắc khí kia, cho hắn rất cảm giác khủng bố a thật sao là đầy đủ lâu, cho ngươi chút thời gian trò chuyện đi. Lăng Vân du du mở miệng đúng, thật xin lỗi ta vương đại nhân, chúng ta thất bại hai lần, bất quá lần này ác ma cấm điển chuẩn bị tái hiện, chúng ta hội hoàn thành sứ mệnh. Bao quát hắc khí sau cùng không nói, mà chính là ngưng tụ một cái thể chữ đầm nét, vừa thành hình hai tay ngay lập tức huy động, đối với Lăng Vân một cái đại chiêu màu đen ba động có thể thấy rõ ràng, chung quanh đất đai cũng bị mất, Triệu Tín nghe mơ hồ, nhìn lấy đây hết thể vẫn là đầu góc mơ hồ đâu, thế mà còn có một cái. Càng cường đại hơn địch nhân tại, hồi tưởng lại bị tứ hộ pháp truy đều đổ mồ hôi ha ha lại nói của ta xong thật xin lỗi, thuộc hạ tận lực thể chữ đậm nét sau khi nói xong, thì tan thành mây khói, mà Lăng Vân vẫn là không nhúc nhích đứng ở chỗ đó, kết quả này có lẽ là thể chữ đậm nét dự liệu được đi, cũng không có kinh ngạc, chiêu này đều không gây thương tổn được hắn. Cái này Triệu Tín xác định hắc khí không tồn tại về sau, lại tới hỏi, Vân ca, hắc khí kia vật gì a nha, tiểu tín tử, làm sao chật vật như vậy a? Lăng Vân quay đầu về hắn cười một tiếng khụ khụ, ta vừa mới ngã nhào một cái, mẹ nhà hắn, cũng không biết người nào ném vỏ hoa quả. Triệu Tín cũng không xấu hổ, còn thổi lên châu đến rồi ửng, thân thủ không tệ, có thế ngã thành dạng này. Lăng Vân cũng không vạch trần hắn sau đó lại nói, cái này đoàn hắc khí thì là ác ma cấm điển bên trong một cái nào. Đó ác ma, vừa mới chết mất tứ hộ pháp sử dụng cũng là vũ khí của nó, minh quyền cùng minh trưởng, cũng có thể nói là ta cái gì ác ma cấm điển. Ác ma đáng sợ như vậy sau khi nghe xong Triệu Tín phía sau lưng đều ướt đẫm đâu hô to gọi nhỏ cái gì đâu. Lăng Vân tức giận gõ gõ đầu của hắn, Vân ca, vậy sao ngươi thả chạy nó a? Triệu Tín không hiểu, đoan nở kia hắc khí cũng là nhập thân vào tứ hộ pháp trên người, bản thể còn tại ác ma cấm điển bên trong, ta lấy nó không có cách nào a, cùng loại với phân thân. Loại đi, đi hệ tờ con có, cái này không lãng phí lực lượng a. Lăng Vân nói xong cho Triệu Tín một cái liếc mắt.